Cứu vớt vai ác cố chấp, chương 27, đứt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài gió thổi lạnh lẽo, tối nay có một trận tuyết lớn. Bùi Hướng Dương thức dậy tại nhà bà ngoại ở dưới quê. Tại vùng nông thôn này điều kiện không được tốt lắm, cho nên nhà bà Ngạo vẫn còn là nhà ngói, chỉ có tầng trệt không có máy sưởi hay điều hòa. Bùi Hướng Dương bị lạnh đến mức tỉnh dậy. Sau khi Phương Nhã Lan nghe nói bà ngoại bị bệnh, giữa đêm hôm dẫn Bùi Hướng Dương đang rảnh rỗi cả tuần cùng về thăm bà. Tối hôm qua Bùi Hướng Dương ngủ cùng hai người em họ, hiện tại hai người còn đang ngủ. Bùi Hướng Dương thay quần áo, rón ra rón rén xuống giường đi ra ngoài sân múc một xô nước, cậu còn tìm một cái thau rửa mặt ở phòng bếp. Từ sáng sớm Phương Nhã Lan đã đi chợ mua thức ăn, trong nhà chỉ có phòng bà ngoại là có lò sưởi. Bùi Hướng Dương kiền ngồi trong phòng bà sưởi ấm, cậu mặc một cái áo bông trắng, trên tai đeo bịt tai bà ngoại tìm cho cậu. Bịt tai có màu đỏ, lại có lông xù xù cực kỳ đáng yêu. Cậu đi đến gần lò sưởi ngồi co rút lại thành một cục, đôi tay giấu dưới tay áo dài. Khuôn mặt trắng sứ nhỏ vùi vào áo lông, trông giống con thỏ con. Đầu giường truyền đến tiếng bà ngoại ho khan, Bùi Hướng Dương vội rót một ly nước cho bà. Bà ngoại uống nước xong một tay lôi kéo Bùi Hướng Dương, luôn miệng khen cậu ngoan. Không biết bà ngoại bị bệnh thế nào, vừa mới vào đông luôn bị ho khan, ngủ cũng nhiều hơn lúc đấy người trong nhà không để ý lắm. Lúc Phương Nhã Lan đang nói chuyện điện thoại Bùi Hướng Dương đang ở bên cạnh, chính cậu là người chủ động nói phải về thăm bà ngoại. Cậu nhớ rõ, đời trước khi vừa vào cao trung bà ngoại đột nhiên qua đời. Sau đó cậu có nghe người trong nhà nói qua có khả năng là căn bệnh lúc đầu mùa đông không được để ý đã để lại căn tử. Bùi Hướng Dương và bà ngoại không thể nói là quá thân mật, cậu không lớn lên ở đây tất nhiên không giống mấy người em họ khác có tình cảm sâu nặng với bà. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ rằng khi còn bé có một mùa hè Bùi Ngọc phải vào phòng bệnh ICU, cả nhà vội vàng đến sứt đầu mẻ trán, không ai có thời gian chăm sóc cậu liền gửi cậu về nhà bà ngoại. Hôm khai giảng, bà ngoại đưa cậu đến trạm xe buýt, cái gì cũng muốn mua cho cậu mang theo. Mấy món bánh kẹo đếu xếp đầy hai cái túi lớn, nói là cho Bùi Hướng Dương đem theo ăn vặt trên đường. Bà ngoại còn gọi Phương Nhã Lan đến nói cậu hiểu chuyện. Nói Phương Nhã Lan rằng cho dù có đau lòng người con út cũng đừng quá bất công. Xe buýt đã lăn bánh mà bà ngoại còn chạy chậm theo vài bước. Bùi Hướng Dương nhìn qua kính chiếu hậu thấy được liền mở cửa sổ ló đầu ra nhìn bà ngoại. Thấy cậu nhô đầu ra, bà ngoại từ ái vẫy vẫy tay về phía cậu. Buổi chiều chú mượn một chiếc minibus đỡ bà ngoại lên xe muốn tới bệnh viện kiểm tra. Trên xe không đủ chỗ ngồi, mấy đứa nhỏ phải ở lại trong nhà. Lúc đầu Bùi Hướng Dương cũng muốn đi theo, nhưng mà tất cả người lớn trong nhà đều đi hết, chỉ còn có cậu là đứa trẻ lớn tuổi nhất ở đây nên cậu ở lại chăm sóc các em. Em họ chơi tuyết trong sân, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng khóc. Bùi Hướng Dương chạy đến đã thấy đứa em họ nhỏ tuổi nhất đang ngồi dưới đất hòa khóc. Nhóc lên án anh họ lấy tuyết ném vào nhóc, nhưng mà nhóc mép không quá hai câu bởi vì mấy anh chị họ đều đang cười nhạo nhóc. Nhóc đứng lên cầm một nắm tuyết bắt đầu ném về phía anh họ. Bởi vì tuyết không được vo lại nên ném chỉ được vài centimet, nhóc lại bị một cái cầu tuyết ném trúng. Lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hướng Dương nhìn đám nhóc này díu dít ồn ào nhốn nháo, nhưng mà khóc không được bao lai lại tung tăng đi chơi cùng nhau. Đứa em họ lớn tuổi nhất bị đứa nhóc bé tuổi nhất rượt chạy, tuổi nó lớn nhất chân cũng dài rất nhanh đã bỏ xa nhóc đậu đinh phía sau. Còn bớt tí thời gian đến bên cạnh người anh họ xinh đẹp đến từ thành phố, hỏi cậu. Anh Dương Dương, sao anh không ra chơi chung với tụi em? Nhưng mà phía sau đám em họ đã đuổi đến nơi, nó lại mau mau chạy đi trốn. Một lát sau nó quay lại bên cạnh Bùi Hướng Dương hỏi. Anh Dương Dương, có phải anh thấy không vui không? Có sao, em họ gật đầu, em thấy anh không cao hứng gì hết. Hãy tiếp chiêu đây, ha, một viên cầu tuyết bay lại đây, em họ tránh được cho nên người bị ném trúng là Bùi Hướng Dương. Cậu không có phòng bị gì, bị ném trúng ngay mặt, cầu tuyết vỡ ra, hạt tuyết nháy mắt tan chảy thành nước rơi vào trong cổ áo cậu. Mấy đứa em họ khác biết mình đã gây họa, chân nhỏ chạy trốn mau hơn. Bùi Hướng Dương bị đám nhóc chọc giờ khóc giờ cười, đi vào phòng thay áo. Vào phòng, tầm mắt cậu dừng lại trên chiếc điện thoại. Bùi Hướng Dương mở máy, trên màn hình một cái thông báo cũng không có. Trong lòng cậu có chút mất mát. Hôm qua ngày 18 tháng 1 là sinh nhật Hạ Xanh, tuy rằng khoảng thời gian trước Bùi Hướng Dương và Hạ Xanh bắt đầu hơi xa cách. Nhưng mỗi năm đến ngày sinh nhật cậu đều nhắn một tin chúc mừng cho Hạ Xanh, năm nay đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Rốt cuộc đây rất có khả năng là lần đón sinh nhật Hạ Xanh cuối cùng của cậu. Năm rồi, vì phòng ngừa bản thân quên ngày sinh nhật, Bùi Hướng Dương đều sẽ viết sẵn tin nhắn trong hộp thư sau đó đặt hẹn giờ gửi, vừa đúng giờ sẽ gửi đi. Lần nào cậu cũng đặt đúng 0 giờ 0 phút 0 giây, như vậy tin chúc mừng sinh nhật đầu tiên của Hạ Xanh sẽ là của cậu. Mỗi năm nhận được tin nhắn của cậu, Hạ Xanh giống như đang chờ đợi mà lập tức nhắn lại hai chữ. Cảm ơn, nhưng mà ngày hôm qua cả một ngày trôi qua, Bùi Hướng Dương chờ mãi vẫn không thấy Hạ Xanh trả lời. Lần này có phải là cậu quá đáng lắm không, Hạ Xanh chắc đã nổi giận rồi không thèm để ý đến cậu nữa. Nghĩ đến chuyện Hạ Xanh không để ý cậu nữa, trong lòng Bùi Hướng Dương càng thêm khó chịu. Thật ra lần thứ ba Hạ Xanh vẫn chờ cậu về cùng, cậu đã rất hối hận. Nhưng mà cảm thấy bản thân quá vô dụng, đến khi đó hắn thật sự rời đi rồi chẳng lẽ cậu còn ngồi đây khóc sao? Chỉ là cậu vui vẻ vì Hạ Xanh đi rồi sẽ không liên lụy vào Bùi Ngọc nữa, cậu không cần phải chắn một dao thay Bùi Ngọc như trước. Hạ Xanh ở nước ngoài cũng có được một gia đình mỹ mãn, có được môi trường giáo dục tốt hơn. Một Hạ Xanh thông minh như vậy mà chỉ dừng chân tại địa phương nhỏ bé này quả là phí phạm của trời. Trong thời gian này, Bùi Hướng Dương đã tự đặt ra vô số giả thiết, nếu ngày kia thật sự diễn ra cậu tuyệt đối sẽ không khóc đâu. Em họ đợi bên ngoài đến gõ cửa phòng kêu, anh Dương Dương, anh Dương Dương. Bùi Hướng Dương mới thoát khỏi suy nghĩ kia, không biết từ lúc nào cậu đứng nhìn điện thoại đến phát ngốc, quần áo bị ướt cũng chưa thay. Bùi Hướng Dương chạy ra, em họ gấp gáp nói. Tiểu Bằng bị té từ trên cây xuống rồi anh ơi. Bùi Hướng Dương vội vàng chạy đến mới thấy Phương Bằng đang ngồi dưới đất gào khóc không ngừng. Nó thấy cậu đi đến khóc càng dữ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hướng Dương nhìn thử mới thấy cái cây không cao lắm, chưa đến một mét, nhánh cây bị Phương Bằng đạp gãy, cũng may phía dưới có lớp tuyết. Bùi Hướng Dương bế em họ vào phòng, cậu cẩn thận để nhóc nằm cạnh lò sưởi mới cờ Iota Quy Upsilon ập y áo kiểm tra thân thể. Ngoài một ít chỗ bị bầm thì không có chuyện gì lớn. Giúp em họ đắp rượu thuốc lại xoa xoa dỗ ngọt một lúc thằng bé đã nín khóc. Một bên em họ lớn nói, anh Dương Dương ôn nhu thư thế, bạn gái anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cho coi. Bùi Hướng Dương, rốt cuộc mấy đứa nhỏ đã học những lời cợt nhã này từ đâu đấy hả? Lần trước cũng chính là thằng bé Phương Nham bắt đầu nói đùa chuyện cậu nên tìm một cô bạn gái biết bắt tôm và leo cây. Phương Bằng hình như bị hù sợ rồi, thay quần áo rồi cũng không chịu rời khỏi lồng ngực Bùi Hướng Dương. Mà Bùi Hướng Dương chỉ có thể tiếp tục ôm thằng bé, Phương Nham đứng bên cạnh vừa đe dọa vừa dụ dỗ Phương Bằng ra chơi cùng mà thằng bé không hề bị dao động. Bởi vì phải dỗ dành bên cạnh em họ, buổi chiều cậu không thể ra ngoài sân canh chừng mấy đứa em họ còn lại. Cậu chỉ có thể dặn dò Phương Nham phải quan tâm các em không để cho bọn nhóc chạy loạn. Phương Bằng đang ngủ, trong phòng truyền đến tiếng hít thở nhịp nhàng. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, Bùi Hướng Dương vừa dùng sự náo nhiệt bên ngoài để cố gắng quên đi tâm sự trong lòng. Náo nhiệt vừa qua đi lòng cậu càng khó chịu. Cả ngày hôm qua cậu đều chưa nhận được tin trả lời của Hạ Xanh, tệ nhất là buổi sáng ngày đầu tiên ở đây cậu đã làm mất cái đồng hồ màu xanh Hạ Xanh cho mình. Đến gần trạng vạng cậu mới phát hiện ra chuyện này, cậu quay lại tất cả các con đường đã đi qua tìm một lần nữa cuối cùng không thể tìm được. Bùi Hướng Dương ngồi co ro trên ghế ôm lấy chính mình, tất cả không khí trong lồng ngực như bị rút sạch. Cơ hồ cách vài giây cậu liếc nhìn điện thoại một lần, có vài lần Bùi Hướng Dương đặc biệt muốn gọi điện thoại cho Hạ Xanh. Muốn hỏi hắn vì sao không trả lời cậu, nhưng cậu sợ rằng hắn thật sự giận rồi. Bùi Hướng Dương càng nghĩ càng khổ sở. Lúc này, em họ nằm trên giường đột nhiên khóc lên, Bùi Hướng Dương vội vàng đứng dậy lại dỗ dành. Cậu không thể dỗ được mà em họ thì vẫn luôn khóc nháo đòi mẹ. Không còn biện pháp nào nữa, cậu đành lấy điện thoại gọi cho mở. Sau khi bấm gọi cậu mới phát hiện ra, thì ra tài khoản di động cậu không còn đủ tiền để thực hiện cuộc gọi. Đại khái qua một phút sau Bùi Hướng Dương mới nhớ tới cái gì đó, cậu bấm vào mục tin nhắn quả nhiên phát hiện cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật vẫn chưa được gửi đi. Phương Bằng thấy anh họ không để ý đến nhóc nữa, nhóc không khóc nữa mà duỗi tay kéo tay áo Bùi Hướng Dương. Thấy cậu để ý mới lần nữa làm nũng nói, muốn mẹ cơ, trong thôn không có nơi để nạp tiền điện thoại, Bùi Hướng Dương ôm em họ đi đến tiệm tạp hóa ở đầu thôn gọi điện thoại. Em họ nghe thấy giọng mợ mới đỡ hơn, phía bên bệnh viện vẫn chưa kiểm tra xong. Bùi Hướng Dương nói chuyện với cậu mợ vài câu thì cúp điện thoại. Bùi Hướng Dương muốn để em họ xuống, thấy ánh mắt nhóc trông mong nhìn cậu thì mua cho nhóc một cây kẹo que còn mua đủ cho mấy đứa nhóc khác nữa. Cậu sờ đầu em họ nói, Bằng Bằng, đừng đi lung tung, em đứng ở đây, chờ anh, một chút nhé. Đứng ở tiệm tạp hóa, Bùi Hướng Dương thuần thục bấm dãy số của Hạ Xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đầu óc cậu không tốt lắm, đến hiện tại cũng mới nhớ được hai số điện thoại của Phương Nhã Lan và Hạ Xanh. Đến khi đường truyền được kết nối, Bùi Hướng Dương có chút khẩn trương. Đợi lát nữa Hạ Xanh bắt máy, cậu phải nói cái gì bây giờ? Giải thích với hắn hôm qua vì sao cậu không gửi được tin nhắn, nếu Hạ Xanh hỏi vì sao cậu không đi về nhà cùng hắn thì cậu nên nói thế nào đây? Nếu Hạ Xanh hiểu được nhất định sẽ nói cậu ngốc nghếch. Cậu cũng biết mình việc mình làm có vẻ ngu ngốc nhưng cậu không thể nghĩ được biện pháp nào tốt hơn. Cậu phải để chính mình tiếp thu sự thật là Hạ Xanh phải rời đi. Đầu óc Bùi Hướng Dương nghĩ loạn xạ, nhưng việc muốn gọi điện cho Hạ Xanh đã đánh bại tất cả các vấn đề. Trong chớp mắt cuộc gọi được truyền tiếp, Bùi Hướng Dương kinh hỉ mà hô lên. Hạ, còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nữ. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi đã không thực hiện được. Anh Hạ dập máy ngang. Bùi Hướng Dương dành nửa giờ tại tiệm tạp hóa, trên đường về còn mua cho em họ thêm hai cây kẹo bông gòn, một vải vượng từ cao bồi. Cậu gọi cho Hạ Xanh 4 cuộc điện thoại, kết quả trạng thái đều biểu hiện đối phương đã tắt máy. Cuối cùng, Bùi Hướng Dương ôm em họ đang vui vẻ đạp tuyết về nhà. Chưa xong, cách chương.